Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, không thắng này nhiễu. Cảnh sát vừa tới liền phân công nhân thủ nhân đưa lão nhân đi bệnh viện, cũng đem Phó Quốc Trung cấp chế trụ. Lúc này nghe xong người qua đường trong lời nói, lập tức cho hắn đội còng tay. Phó Quốc Trung liên tục kêu oan, ta oan uổng a, ta thật là oan uổng a, cảnh sát lịch uống. Có chuyện gì cảnh cục lại nói, muôn miệng một lời nói Phó Quốc Trung là cướp. Hắn trăm khẩu nan biện, lúc này bị câu để lại. Cảnh sát theo sau đưa hắn bị câu áp, tin tức truyền quay lại trong nhà hắn. Lăng xinh đẹp tuyệt trần được nghe, hoa dung thất sắc, rất dễ dàng tỉnh táo lại. Tiến đến thăm tù hỏi tình huống, kết quả cảnh sát nói tạm thời không thể làm cho bọn họ gặp mặt. Nàng đành phải trước cấp vương thượng Mỹ cùng nhà mẹ đẻ nhân gọi điện thoại báo cho biết tình huống, sau đó tự mình đi tìm Phó Cẩn Mai cùng Thẩm Tâm Duệ. Nàng đi thời điểm Phó Cẩn Mai trong nhà chỉ có Phó Cẩn Mai một người, Thẩm Tâm Duệ đã đem chính mình cùng Thẩm Minh Nguyệt tư nhân vật phẩm chuyển đi Thẩm gia nhà cũ, chỉ chờ 3 ngày sau bọn họ cùng đi dân chính cục làm ly hôn chứng. Phó Cẩn Mai tuy rằng không có thực bi thương, tâm tình cũng không tươi đẹp, nghe được chuông cửa thanh, lười đáp lại, sau này gặp chuông cửa thanh không ngừng vang, tại bởi vì không thắng này nhiễu đi xuống gặp khách, gặp là Lăng xinh đẹp tuyệt trần, nàng có chút kỳ quái, Lăng xinh đẹp tuyệt trần rất ít một mình tìm đến nàng, cho nên đây là Lăng xinh đẹp tuyệt trần tư nhân có việc muốn nhờ. Ngươi tới có việc, Phó Cẩn Mai đối Phó Quốc Trung chán ghét chi cực. Đối Lăng xinh đẹp tuyệt trần tự nhiên không có ấn tượng tốt. Nàng cảm thấy, Lăng xinh đẹp tuyệt trần cùng Phó Quốc Trung luôn luôn là liên thủ bóc lột nàng cá mè một lứa. Ra đại sự, ép Lăng xinh đẹp tuyệt trần phía trước chịu đựng lệ. Phó Cẩn Mai như vậy vừa hỏi, tuy rằng là âm dương quái khí ngự khí, nàng vẫn là lã chạ rơi lệ. Quốc Trung bị câu để lại, nghe nói Phó Quốc Trung bị câu lưu. Phó Cẩn Mai không hiểu cảm thấy thoải mái. Nàng chịu đựng vui sướng hỏi, sao lại thế này, hắn cùng nhân đánh nhau. Đây là Phó Cẩn Mai duy nhất có thể đoán ra đáp án. Không phải, cảnh sát nói hắn thưởng một cái lão nhân thanh hoa tử, còn nghĩ nhân gia trị nhất, chịu thanh hoa tử cấp vỡ vụn, còn nghĩ nhân gia cấp đá bị thương. Tỷ, ngươi nói, Quốc Trung thế nào có thể như vậy hỗn đâu. Lăng xinh đẹp tuyệt trần ngay từ đầu cũng không tin việc này, nhưng là nhân chứng nhiều lắm, nàng không tin đều không được. Lại nói, Phó Quốc Trung từng trộm qua người khác giá trên trời kim cương, cũng coi như có tiền khoa. Nàng cười lạnh một tiếng, ngươi muốn ta làm cái gì? Thấy nàng không có mặc kệ ý tứ, Lăng xinh đẹp tuyệt trần trong lòng vui vẻ, ta muốn cho ngươi tìm tỷ phu giúp hắn cùng đối phương dàn xếp, tranh thủ thiếu bồi điểm tiền, thiếu chịu điểm tội. Phó Cẩn Mai tiếp tục cười lạnh, ta cùng ngươi tỷ phu lập tức muốn ly hôn, việc này ta không tốt lại cầu hắn. Lại nói, cho dù dàn xếp, nhân gia nhất triệu nguyên tiền nhiều nhất thiếu 100 ngàn, còn có thể thiếu 500 ngàn bất thành. Cho dù thiếu 500 ngàn, còn phải 500 ngàn, là ngươi lấy ra vẫn là ta lấy ra. Tỷ tỷ ý tứ là khiến cho hắn cứ như vậy. Lăng xinh đẹp tuyệt trần sợ ngây người, trước vì chính mình ra nam nhân lo lắng, sau đó tài hậu chi hậu giác nói, ngươi cùng tỷ phu muốn ly hôn, vì sao, còn không phải bởi vì Quốc Trung luôn luôn tìm ta đòi tiền. Hắn nói còn như vậy đi xuống, Minh Nguyệt đồ cưới đều sẽ bị Quốc Trung làm không có. Vì ngăn chặn hậu hoạn, hắn quyết định cùng ta ly hôn. Nói như vậy, Quốc Trung lại nghĩ lấy chết uy hiếp, cũng cùng Thẩm gia không có quan hệ. Phó Cẩn Mai đương nhiên sẽ không ăn ngay nói thật, mà là nhân cơ hội cấp Phó Quốc Trung an cái tội danh. Nàng cảm thấy nàng những lời này kỳ thật cũng không tính vu hãm. Thẩm Tâm Duệ kiên trì cùng nàng ly hôn cũng có Phó Quốc Trung bóc lột bọn họ nguyên nhân. Lăng xinh đẹp tuyệt trần nghe xong nàng những lời này, vẻ mặt đỏ bừng. Nàng luôn luôn biết Phó Quốc Trung vô chừng mực hướng Phó Cẩn Mai đòi tiền chuyện. Nàng nội tâm biết Phó Quốc Trung không đối, cảm thấy Phó Cẩn Mai đáng thương, nhưng là Phó Quốc Trung mỗi lần muốn tới tiền đều chia sẻ nàng một ít, cho nên đồng tình về đồng tình, nàng chưa từng có ngăn trở qua hắn. Không phải đồng mưu cũng là đồng mưu, bởi vì xấu hổ, Nàng trầm mặc nửa ngày, rất dễ dàng hoàn hồn, nói: "Tổng không thể theo đuổi quốc trung mặc kệ." OCV by Lo Vay Dio, hết chương.